Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 559, chương 559. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Sương nói, thiếu bao nhiêu chị có mang theo. Cố Hải lập tức cười, có chị thật tốt. Cậu ta thành thật nói, còn thiếu 20. Cố Sương ừ một tiếng, lấy ra hai tờ tiền đoàn kết đưa cho cậu ta. Cố Hải vội vàng nói, đồng chí, tôi mua. Nhân viên bán hàng nhìn cậu ta, nhanh chóng lấy áo khoác xuống. TBC người phụ nữ vừa hỏi giá lập tức quay đầu lại, tức giận nói. Tôi đến trước, tôi còn chưa nói không mua cơ mà. Sao lại bán cho người khác? Nhìn thấy Cố Hải, khí thế của cô ta đột nhiên giảm xuống. Cố Hải nhìn thấy mặt người phụ nữ, có chút ngượng ngùng. Bạn học Phương, chào cô muốn mua chiếc áo khoác này sao? Phương Nghiên không ngờ lại gặp Cố Hải ở đây, cô ấy và Cố Hải là bạn học. Vừa nhập học cô ấy đã chú ý đến cậu ta. Quan sát một thời gian, cô ấy thấy cậu ta không tệ, liền tỏ tình với cậu ta, muốn hẹn hò với cậu ta. Không ngờ cậu ta từ chối mình, lý do là đã kết hôn. Phương Nghiên hơi ngây người, tuy có chút thất vọng nhưng cũng lịch sự xin lỗi. Sau đó Phương Nghiên cố gắng không để ý đến Cố Hải, dù sao thì cậu ta cũng đã có vợ. Nhưng bây giờ là tình huống gì đây? Ánh mắt Phương Nghiên không nhịn được nhìn sang Cố Sương bên cạnh, rồi lại nhìn Cố Hải đang bối rối. Bạn học, cô có biết Cố Hải đã kết hôn không? Phương Nghiên tức giận chất vấn, cô ấy không ngờ mình lại nhìn nhầm người. Rõ ràng lúc cậu ta từ chối mình rất dứt khoát, khiến cô ấy tưởng cậu ta là người có trách nhiệm, còn cảm thấy mình không thích nhầm người. Kết quả, hóa ra cậu ta từ chối mình chỉ vì mình không đủ xinh đẹp sao? Cô ấy nhớ Cố Hải từng nói với mình rằng vợ cậu ta ở quê. Vậy thì người phụ nữ bên cạnh cậu ta bây giờ là sao? Nhìn hai người là biết quan hệ không bình thường. Quan hệ giữa nam nữ không bình thường, còn có thể là chuyện gì nữa? Phương Nghiên nghĩ đến là tức giận, vì sự mù quáng của mình, cũng vì người vợ ở quê của Cố Hải. Biết chứ, Cố Sương cười nói, nhìn thái độ của cô, Phương Nghiên càng tức giận hơn. Ban đầu còn nghĩ có thể cô bị Cố Hải lừa, không ngờ cô biết rõ người ta đã có gia đình rồi mà vẫn thế này. Xinh đẹp như vậy, muốn đàn ông nào chẳng được, sao phải giành đàn ông của người khác? Phương Nghiên không biết nói gì hơn, cô đã biết, vậy mà còn với anh ta. Cố Hải vốn hơi ngơ ngác, không hiểu ý Phương Nghiên, nghe đến đây thì đột nhiên hiểu ra. Cố Hải vội vàng ngắt lời cô ấy, bạn học Phương, đây là chị gái tôi, anh, cô ấy. Cô ấy là chị gái anh. Cố Hải thở phào nhẹ nhõm, suýt chút nữa thì mất mặt trước đám đông. Cậu ta mất mặt không sao, liên lụy đến chị gái thì không tốt. Nghĩ đến đây, Cố Hải có chút oán trách nhìn Cố Sương. Chị gái cậu ta thông minh như vậy, vừa rồi hẳn là đã hiểu ra rồi. Cố ý không nói, có phải muốn xem cậu ta làm trò cười không? Cố Sương không nhìn Cố Hải, cười nói với Phương Nghiên. Bạn học Phương, chào cô. Tôi tên Cố Sương, là chị gái của Cố Hải. Phương Nghiên nhìn nụ cười của Cố Sương, có chút ngượng ngùng, nhìn kỹ thì thấy cô ấy đúng là có chút giống Cố Hải. Phương Nghiên trong lòng phát điên, trời ơi, cô ấy đã làm những gì thế này? Chào chị, em là Phương Nghiên, bạn học cùng lớp với Cố Hải. Nhân viên bán hàng vốn dĩ tâm trạng không tốt, nhìn cảnh này, tâm trạng kỳ lạ thay lại tốt lên. Chỉ có điều hơi tiếc. Lúc này mà có một nắm hạt dưa thì tốt biết mấy. Chiếc áo khoác này, ai trong hai người muốn lấy? Nhân viên bán hàng thấy đến lượt mình ra sân rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn phải đi làm chứ? Phương Nghiên nhìn Cố Sương, nói. Cho họ đi, cách chương.